Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2740, gặp phải tiền gia võ giả, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhìn xem Bạch Mao Viên Hầu hung ác đánh tới. Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam Thiên Lôi Diệt, làm Bạch Mao Viên Hầu tới gần trước mặt trong một chớp mắt. Từ trên người Lâm Bạch bắn ra mấy ngàn đạo ba màu thần lôi. Đồng thời oanh kích mà ra, đánh vào trên thân của Bạch Mao Viên Hầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Bạch Mao Viên Hầu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cũng biết Lâm Bạch lôi đình đáng sợ. Cũng không có ngạnh kháng. Mà là trong tay hướng phía trước một chảo. Tàn nhẫn đem Lâm Bạch đánh tới lôi đình toàn bộ đánh nát. Đánh nát lôi đình. Bạch Mao Viên Hầu liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Giống giận. Một quyền đánh về phía trên thân của Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm đến, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Bạch túi chữ vật vỡ ra. Từ trong đó bay ra một thanh băng lạnh lợi kiếm. Một kiếm nơi tay, Lâm Bạch nổi giận chém xuống. Trảm Long Bạt Kiếm Thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo sáng chói chói mắt kiếm mang lướt qua trời cao. Đem tới gần Lâm Bạch, Bạch Mao Viên Hầu lần nữa chém bay ra ngoài. Phốc phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Máu tươi văng khắp nơi. Lần này Bạch Mao Viên Hầu bị chém bay ra ngoài. Trên thân càng là lưu lại một đạo máu me đầm đìa vết kiếm. Giờ phút này ngay tại điên cuồng hướng phía trước bốc lên máu tươi. Nhuộm đỏ hắn cả đời lông trắng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận, nhìn xem trên người mình thương thế. Bạch Mao Viên Hầu càng thêm phẫn nộ. Một quyền đánh ra, thẳng đến trên thân của Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch cầm kiếm, cùng Bạch Mao Viên Hầu này kịch liệt đụng nhau bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người một yêu tại bên trong Long Thành Sơn Mạch này. Người tới ta đi, kịch chiến say xưa, đại chiến chỗ qua địa, không có một ngọn cỏ, sinh linh đổ thán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảnh khắc, cái này mấy ngàn thước bên trong tất cả dãy núi cây rừng, toàn bộ bị bọn hắn hai vị kịch chiến, san thành bình địa, ước chừng hai người giao thủ mấy ngàn chiêu sau đó. Bạch Mao Viên Hầu trên thân đã bị Lâm Bạch đánh trúng vài chục lần. Lưu lại hơn 10 đạo dữ tợn vết kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại Lâm Bạch, có ba màu thần lôi hộ thể. Ngược lại là không có cái gì quá thương thế nghiêm trọng. Bạch Mao Viên Hầu triệt thoái phía sau mà ra. Huyết Hồng đồng tử có chút kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu tử này vậy mà như thế khó chơi. Rõ ràng chỉ có tử nghịch cảnh thất trọng tu vi. Làm sao cảm giác hắn so lão tử còn mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi. Bây giờ Long Thành Quyết mới bắt đầu. Lão tử không cần thiết cùng hắn ở chỗ này làm nhiều dây dưa. Vẫn là đi tìm mặt khác lại càng dễ hạ thủ võ giả đi. Bạch Mao Viên Hầu cùng Lâm Bạch kịch chiến mấy ngàn hiệp. Thế nhưng là vẫn không có phân ra thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, Bạch Mao Viên Hầu trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý, không nói hai lời. Bạch Mao Viên Hầu từ bỏ cùng Lâm Bạch tử chiến xuống dưới. Thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo bạch quang. Biến mất tại Lâm Bạch trước mặt trong rừng rậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chạy, Lâm Bạch mỉm cười, thu hồi yêu kiếm, thản nhiên nói, Nếu là hắn muốn chạy, lấy vấn đỉnh cảnh thực lực, ta tự nhiên là không đuổi kịp. Thế nhưng là mấy ngàn hiệp, ta mặc dù đánh trúng hắn mười mấy kiếm, nhưng không có làm bị thương gốc rễ của hắn. Đều là một chút da lông mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra ta cùng vấn đỉnh cảnh ở giữa thực lực, hay là có chênh lệch rất lớn a, chẳng qua hiện nay. Ta mặc dù giết không được vấn đỉnh cảnh, nhưng vấn đỉnh cảnh muốn giết ta, cũng không phải chuyện dễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đánh với Bạch Mao Viên Hầu một trận, đem bây giờ chính mình có được thực lực có một cái bước đầu ước định. Giết không được vấn đỉnh cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vấn đỉnh cảnh muốn giết mình, cũng không dễ dàng. Thu hồi yêu kiếm, Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh một mảnh hỗn độn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây đại chiến, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, hay là mau chóng rời đi tốt. Lâm Bạch lắc đầu, thu hồi yêu kiếm sau đó. Thân hình lóe lên, liền bay về phía trước vút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tui .net, https, choang kiwa tui, net, cùng đường ra võ giả ước định cẩn thận. Tại Long Thành bên ngoài hiệp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà liền tại Lâm Bạch cùng Bạch Mao Viên Hầu kịch chiến thời điểm, Đường Nguyệt Chi mang theo đường ra võ giả thẳng đến Long Thành mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này mới vừa đi ra không xa, liền gặp những võ giả khác. Bá bá bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Nguyệt Chi cùng tất cả đường ra võ giả, tại trong rừng rậm cấp tốc người xuyên Việt, có thể ngay lúc này. Đường Nguyệt Chi đột nhiên ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Dương hỏi, đại tiểu thư, thế nào? Đường Nguyệt Chi âm thanh lạnh lùng nói. Phía trước có người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đã trải qua vừa rồi Bạch Mao Viên Hầu sự tình về sau, Đường Nguyệt Chi bây giờ cũng là nhiều một cái tâm nhãn. Trước khi đến Long Thành trên đường, Đường Nguyệt Chi thời khắc duy trì cơ cảnh. Giờ phút này Đường Nguyệt Chi kinh ngạc phát hiện, tại phía trước của bọn hắn, có võ giả khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Dương nghe thấy Đường Nguyệt Chi lời nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Mặt khác đường ra võ giả cũng là đều ngừng lại, nhìn về phía tiến về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa xa, lúc này, phía trước trong rừng rậm, truyền đến một mảnh dẫm đạp lá cây thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ hừ, rốt cuộc tìm được các ngươi rồi. Nguyên lai là đường ra võ giả. Vừa vặn, các ngươi tại bát đại gia tộc bên trong thực lực, cũng coi là yếu nhất. Các ngươi cũng sẽ thành cái thứ nhất bị loại người. Nương theo lấy tiếng vang truyền đến, còn có một cái cười lạnh thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Nguyệt Chi cùng Đường Dương ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước trong rừng rậm, bay vọt mà ra từng cái võ giả, rơi vào đường ra võ giả bốn phía, đem đường ra võ giả lập tức bao vây lại. Mà lúc này, Tiền Như Vũ cùng Giang Dương tì theo đi ra âm thầm, cười lạnh nhìn xem Đường Nguyệt Chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền Như Vũ, Đường Nguyệt Chi cùng Đường Dương trên mặt đều là lộ ra vô cùng lo lắng. Hậu thổ thành bất bại thần tướng. Giang Dương, Đường Dương nhìn xem cùng ở bên người Tiền Như Vũ lão giả kia, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một mảnh vẻ kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị Giang Dương này, thế nhưng là cùng Từ Quảng có thể có lực đánh một trận tồn tại a, loại cấp bậc này võ giả. Ở trong Tử Nghịch Cảnh, chẳng khác nào là một vị thần linh đồng dạng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường gia đại tiểu thư, đã lâu không gặp, Tiền Như Vũ vừa cười vừa nói. Đường Nguyệt Chi sắc mặt ngưng trọng, nhìn bốn phía, nhìn thấy Tiền gia võ giả đã đem bọn hắn bao vây. Lúc này Đường Nguyệt Chi âm thanh lạnh lùng nói. Tiền Như Vũ, chẳng lẽ ngươi dự định chính là ở đây cùng chúng ta quyết nhất tử chiến sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sao không như chờ chúng ta đến bên trong Long Thành, tại đến đánh nhau chết sống? Đường Nguyệt Chi lời này hiển nhiên là chối từ. Nàng rõ ràng là không muốn ở chỗ này cùng Tiền gia võ giả giao phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản Đường gia võ giả liền thiếu đi. Tại 8 trong đại gia tộc xem như yếu nhất một cái gia tộc. Nếu là ở giờ phút này cùng Tiền gia đụng nhau bắt đầu. Đối với Đường gia mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hừ hừ, Đường gia đại tiểu thư nói đến thật là tốt. Chúng ta nguyên bản là cho các ngươi mà đến. Há có thể cứ vậy rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, cũng không nhiều lời nhiều lời. Giải quyết các ngươi, chúng ta còn muốn đi tìm gia tộc khác đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các huynh đệ, động thủ đi, một tên cũng không để lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền Như Vũ tầm mắt băng lãnh hạ xuống. Đối với Tiền gia võ giả quát. Tiền gia võ giả nghe thấy Tiền Như Vũ thanh âm, lập tức móc ra binh khí. Đối với Đường gia võ giả vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, để mạng lại đi. Đường gia võ giả hôm nay đều phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết a, từng cái Tiền gia võ giả như lang như hổ đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Nguyệt Chi lập tức quát. Phá vây. Lúc này, Đường Nguyệt Chi rút ra lợi kiếm. Mang theo mấy trăm vị Đường gia võ giả hướng về một cái phương hướng đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền gia võ giả bây giờ có hơn 800 vị. Nhân số quá nhiều, mà Đường gia vẻn vẹn mấy trăm vị võ giả. Nếu là cùng Tiền gia đang đối mặt đụng, cái kia tất nhiên là tự tìm đường chết. Cho nên, Đường Nguyệt Chi chỉ có thể mang theo Đường gia võ giả. Cưỡng ép xé mở Tiền gia vây quanh một đầu lỗ hổng. Hy vọng có thể giết ra khỏi trùng vây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chạy, cái kia có dễ dàng như vậy? Tiền Như Vũ lạnh lùng nói. Giang Dương tiền bối, Đường gia bất quá là một cái yếu nhất gia tộc. Một trận chiến này cũng không cần ngươi xuất thủ. Chúng ta tới là được. Giang Dương mỉm cười. Không có xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tiền Như Vũ bước ra một bước. Thẳng đến Đường Nguyệt Chi mà đi. Tiền Như Vũ rất rõ ràng. Bây giờ Đường Nguyệt Chi chính là Đường gia người tâm phúc. Một khi Đường Nguyệt Chi chết rồi, cái kia Đường gia võ giả chính là một đám người ô hợp. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.